Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2522, Tiểu Kiếm Thánh. Lý Sơ Nhất, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lượng Thiên xích một kiếm vỡ vụn Lý Qua Trảm Long kiếm pháp, đồng thời lực lượng cường đại đem Lý Qua tại chỗ đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến tại ngoài trăm thước luận võ đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khiêng lấy Lượng Thiên xích ngay tại Lý Qua rơi xuống đất trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Qua trước mặt, yêu kiếm gác ở Lý Qua trên cổ. Lý Qua vốn là muốn xoay người bắt đầu tại cùng Lâm Bạch đại chiến 300 hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là hắn khẽ động, trên cổ hắn yêu kiếm liền phá vỡ cổ của hắn, chảy ra một tia máu tươi, trong chớp nhoáng này, để Lý Qua không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Qua trực tiếp mở miệng nói ra. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Qua, lạnh giọng nói ra. Luận võ sau đó ta sẽ tới tìm ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, thả Lý Qua rời đi. Lý Qua đứng lên, cười lạnh một tiếng, đi xuống luận võ đài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này nói ra. Tại vòng thứ ba, Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu, đều bị bất đồng võ giả nhằm vào, chuyện này phía sau giờ trò quỷ người cũng là ngươi phải không? Ngươi bắt chước công pháp của bọn hắn võ kỹ, tìm được bọn hắn sơ hở, sau đó đem những sơ hở này cáo chi cùng bảy đại thiên kiêu giao thủ võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng không? Lý Qua nghe thấy lời này, lại là cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có trả lời cũng không có phản bác, Lý Qua không nói một lời đi xuống luận võ đài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là hắn. Lý Đạo Duyên hai mắt lóe lên, đáy lòng băng lãnh nhìn xem Lý Qua. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, ai sẽ nghĩ đến, nhằm vào chúng ta lại là một cái chi thư bên trong căn bản không chút nào thu hút võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Nhạc nói, đúng vậy a, ai cũng không nghĩ tới, cái này không chút nào thu hút võ giả, thế mà biết đại trích tinh thuật, đại diệt sinh thuật, đại u hồn thuật, ba loại côn khư 72 thuật. Lý Bất Tranh, Lý Thiên Thiên, Lý Đào tầm mắt nhao nhao nhìn về phía Lý Qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, Lý Qua là triệt để tại Lý gia bên trong nổi danh. Thần kiêm ba loại côn khư 72 thuật, cái này tại côn khư Lý gia bên trong, chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão ở trên đài cao nhìn xem Lý Bất Tranh cùng Lý Qua luận võ. Luận võ sau khi kết thúc, Lý Chính Nhất nói khẽ với đại trưởng lão nói ra. Là người kia hài tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão trầm mặc nhẹ gật đầu, nói ra, những năm này, hơn 20 năm trước từ khi cha mẹ của hắn chiến tử sau đó, có vẻ như Lý gia bên trong người cũng không có ở quản qua hắn. Bây giờ côn khư Lý gia bên trong, chỉ sợ chỉ có hai người chúng ta còn nhớ rõ lai lịch của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Chính Nhất thở sâu nói, huyết mạch truyền thừa võ hồn, yêu đồng, theo Lý Qua chiến bại, trận thứ ba luận võ kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch cùng Lý Qua một trận chiến, đưa tới toàn bộ Lý gia oanh động. Nhất là Lý Qua bạo phát đi ra lực lượng cường đại, oanh động Lý gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Chính Nhất giờ phút này đứng lên nói ra. Tốt, Lâm Bạch thánh tử liên chiến ba trận, trên thân cũng có chút thương thế, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, vậy trước tiên nghỉ ngơi một canh giờ đi. Đại trưởng lão, đem đan dược cho Lâm Bạch thánh tử ăn vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một canh giờ, luận võ tiếp tục, Lý Chính Nhất thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trưởng lão đem một viên linh đan rượu dược đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch sau khi ăn vào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế cùng linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa rồi cùng Lý Qua một trận chiến, Lâm Bạch hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế biến đổi bất ngờ, Lý Qua thực lực cực kỳ vượt ra khỏi Lâm Bạch trong dự liệu, cũng làm cho Lâm Bạch bị thương, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Bây giờ Lâm Bạch không có cự tuyệt, ăn vào đan dược sau đó, bắt đầu vận công chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba trận toàn thắng, cái này trận thứ tư Lâm Bạch đối thủ là Lý Sơ Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu kiếm thánh, Lý Sơ Nhất a, lần này dễ nhìn, Lý Sơ Nhất xem như bây giờ Lý gia đương đại trong đồng lứa mạnh nhất kiếm tu một trong rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch cũng là một cái kiếm tu. Chấm, hai vị kiếm tu luận võ, lúc này mới có đáng xem nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít người đều là rất chờ mong sau một canh giờ Lâm Bạch cùng Lý Sơ Nhất đọ sức. Giờ phút này Lý Sơ Nhất đứng ở dưới luận võ đài, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngồi xếp bằng Lâm Bạch không biết đang tự hỏi cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Lâm Bạch linh lực cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Chính Nhất giờ phút này hô, luận võ tiếp tục, trận tiếp theo, Lý Sơ Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Lý Chính Nhất thanh âm truyền ra, luận võ đài phía dưới Lý Sơ Nhất sau khi nghe thấy, đi từ từ bên trên luận võ đài đi. Toàn trường tầm mắt đều ngưng tụ ở trên thân của Lý Sơ Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, Lý Sơ Nhất đi lên, một trận chiến này Lâm Bạch thua không nghi ngờ. Lý Nhạc cười nói, không sai, Lý Sơ Nhất thực lực chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng a, đây chính là một cái quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tranh đều là nín hơi mà đối đãi nhìn xem trên đài luận võ sắp bắt đầu đại chiến. Lý Sơ Nhất đi vào Lâm Bạch đối diện, đứng vững về sau, ôm quyền nói ra. Tại hạ Lý Sơ Nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, ta nghe nói ngươi tại Lý gia bên trong, có tiểu kiếm thánh tên. Lý Sơ Nhất Mộc Lăng nhẹ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, tới đi, để ta nhìn ngươi kiếm pháp mạnh bao nhiêu. Lý Sơ Nhất sau khi nghe thấy, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trong túi chữ vật lóe lên, một thanh tuyệt thế lợi kiếm xuất hiện ở trong tay Lý Sơ Nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay cầm lợi kiếm thể nội thập tam trọng kiếm ý công kích khổng lồ oanh động thiên địa chấn vỡ hư không, vờn quanh bát hoang. Góc truyện audio.com, Lý Sơ Nhất tu luyện thập tam trọng ý cảnh thế mà so với Lâm Bạch cũng còn muốn bao nhiêu tu luyện tứ trọng ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đồng thời kiêm tu cửu trọng ý cảnh đã là cực kỳ yêu nghiệt. Thế nhưng là Lý Sơ Nhất càng yêu nghiệt thế mà đồng thời kiêm tu thập tam trọng ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập tam trọng ý cảnh, Lâm Bạch sắc mặt hơi ngưng trọng lên, đúng lúc này, Lý Sơ Nhất đột nhiên một kiếm nổi giận chém, thập tam trọng ý cảnh đồng thời công kích khổng lồ lực lượng thoáng như biển cả trở sóng, mạnh mẽ phi phàm chém về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này rơi xuống, thiên địa biến sắc, hư không chấn động, đại địa nứt ra mà mở. Lý Triệu Tinh cười lạnh nói, kiêm tu thập tam trọng ý cảnh Lý Sơ Nhất liền xem như tiện tay một kiếm cũng có thể có khai thiên tích địa uy năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Nhạc cười nói, đích thật là rất mạnh a, chẳng qua hiện nay nghĩ kỹ lại, có vẻ như Lý Sơ Nhất cùng người luận võ luận bàn thời điểm, đều không có thi triển qua võ kỹ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tất cả luận võ đều là chỉ dựa vào cái này thập tam trọng ý cảnh lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền ép chiến thắng. Không biết Lý Sơ Nhất thi triển võ kỹ, sẽ là cái dạng gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Nhạc thản nhiên nói. Thập tam trọng ý cảnh đồng thời bộc phát cái kia một cổ lực lượng cường đại tựa như muốn phá toái hư không đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thanh mộc thần lôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tâm niệm vừa động phi kiếm tạo thành kiếm trận thanh mộc thần lôi từ thể nội chui ra. Toàn diện phòng ngự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể coi là Lâm Bạch toàn lực phòng ngự, Lý Sơ Nhất cái này cường đại một kiếm rơi xuống, ầm vang chém vỡ Lâm Bạch kiếm trận, xé mở thanh mộc thần lôi, đánh trúng vào Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch lập tức bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài ngàn mét, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập tam trọng ý cảnh lực lượng quả nhiên thật mạnh. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, trong lòng thoáng có chút kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch cũng không có chiến bại, hắn Mộc Lăng trên mặt tựa hồ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng tùy theo hắn đột nhiên giơ lên kiếm phong, lần nữa một kiếm phi châm mà tới. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì uy năng kinh thiên động địa cũng không có đảm nhiệm hà hoa lệ hào quang đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn rất phổ thông một kiếm, nhưng chính là một kiếm này, ở trong mắt Lâm Bạch lại là nhấc lên sóng biển ngập trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Bạch cảm giác được một kiếm này uy lực tựa hồ một kiếm chạm tới lớn dấu vết của đạo. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.